Thưa quý vị và các bạn, toán lính thổ phỉ do Chumakov cầm đầu đã bị lính trinh sát Hồng quân phát hiện ra trước khi tới thị trấn Mekovskaya. Lính Hồng quân có 9 người, còn toán thổ phỉ có 4 người. Biết là yếu hơn về lực lượng, nhưng Chumakov vẫn lệnh xông thẳng vào lính trinh sát. Bất ngờ bị tấn công, lính Hồng quân quay ngựa tháo chạy về hướng đông. Vừa chạy, chúng vừa bắn trả quyết liệt. Một đầu đạn đã găm thẳng vào chân trái của Chelyabinov, khiến cho hắn đau buốt, máu chảy nhiều và không tài nào điều khiển ngựa được nữa. Cả bọn quyết định dừng chân ở gần khu vực sông Tria. Nhưng khi mọi người vừa xuống ngựa, thì bất ngờ nghe thấy tiếng súng ở đằng xa. Lại một toán lính Hồng quân khác đang chạy đuổi tới. Cuộc đấu súng chỉ thực sự kết thúc khi màn đêm buông xuống. Hai ngày sau đó, bọn thổ phỉ trú ngụ ở ngôi làng Vilogujovsky. Thời gian này vết thương ở chân của Chelyabinov mỗi lúc một sưng tấy, máu vẫn chảy mặc dù đầu đạn đã được gỡ ra. Quá đau đớn vì bị trúng đạn, Chelyabinov đã cầu xin Chumakov kết liễu mình bằng một khẩu súng. Trong cuộc đời, Grigory Melekhov đã từng trực tiếp chiến đấu và chứng kiến nhiều cái chết. Nhưng cái chết trong vật vã đau đớn của Chelyabinov đã khiến anh thực sự bị ám ảnh. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Shlokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Trái với những điều Grigory chờ đợi, 10 ngày sau đã có chừng 40 tên Cossack đến nhập bọn. Đó là những tên còn sót lại của nhiều toán thổ phỉ đã bị đánh tan qua các trận chiến đấu. Sau khi mất Ataman, chúng hoạt động lang thang trong khu nên đã rất vui lòng đi theo Fomin. Đối với chúng thì dứt khoát đằng nào cũng thế cả. Làm tay sai cho kẻ nào cũng được, giết ai cũng được, miễn là có khả năng sống cuộc đời lang bạt tự do và cướp bóc tất cả những người nào rơi vào tay chúng. Chúng thuộc về một hạng người hoàn toàn không còn thuốc nào cứu chữa nổi. Có lần, Fomin đã nhìn chúng và nói với Grigory giọng đầy khinh bỉ rằng: "Chà, cậu Grigory ạ, đó là rác rưởi dạt tới chỗ chúng ta, chứ không còn là những con người đâu. Toàn những thằng đáng bị treo cổ lên, chẳng đứa nào kém đứa nào đâu." Trong thâm tâm, Fomin vẫn còn tự coi mình là một người chiến đấu cho nhân dân lao động. Và tuy không còn nói luôn miệng như trước nữa, song hắn vẫn còn nói rằng chúng mình là những người đi giải phóng cho dân Cossack. Hắn vẫn mang đai đẳng những hy vọng ngu xuẩn. Hắn lại bắt đầu nhắm mắt làm ngơ trước các hành động cướp bóc của các bạn chiến đấu, vì hắn cho rằng tất cả các chuyện đó chỉ là một điều xấu không sao tránh được, cần phải nhân nhượng mà chịu đựng, và chờ đợi ít lâu nữa, hắn sẽ có thể trừ khử được những thằng cướp bóc. Và sớm hay muộn, dù sao, hắn cũng sẽ trở thành chủ tướng chân chính của những đơn vị khởi nghĩa, chứ không chỉ là tên Ataman của một bầy thổ phỉ nhỏ xíu này. Nhưng Chumakov thì không gượng nhẹ chút nào nữa, cứ gọi toạc móng heo tất cả những tên theo Fomin là những thằng cướp. Hắn còn tranh cãi đến khàn cả cổ, cố thuyết phục Fomin rằng chính hắn đây, Fomin này, cũng chỉ là một thằng cướp đường không hơn không kém. Khi không có mặt những kẻ khác, giữa hai tên thường nổ ra những cuộc cãi vã rất sôi nổi. Mình là một người chiến đấu có lý tưởng chống chính quyền Xô Viết. Fomin đỏ mặt tía tai vì tức tối, hắn quát to lên: "Thế mà cậu lại dùng cái tên quỷ quái gì ấy để gọi mình chứ? Đồ ngu! Cậu có hiểu rằng mình đang chiến đấu cho một lý tưởng hay không?" "Thôi thôi, anh đừng có lòe bịp tôi nữa nào. Chumakov cãi lại. Anh đừng hòng làm ngu muội đầu óc tôi nhé. Tôi không còn là một thằng nhãi ranh nữa đâu. Lại kiếm được một ông có lý tưởng như thế này cơ chứ. Anh ấy chính cống là một thằng ăn cướp và chẳng có gì hơn đâu. Nhưng mà tại sao anh lại sợ cái tên gọi ấy cơ chứ? Tôi chẳng thể nào hiểu được đấy. Tại sao cậu lại làm nhục mình như thế hả? Tại sao mồm miệng của cậu lại nói ra những chuyện chết người như thế chứ? Mình chống lại chính quyền. Mình đã khởi nghĩa và cầm vũ khí đánh nhau với nó. Như vậy thì mình là thằng ăn cướp ở cái kiểu gì chứ? Anh ấy, anh là một thằng ăn cướp chính cống. Bởi vì anh chống lại chính quyền đấy. Những thằng ăn cướp thì bao giờ chúng nó cũng chống lại chính quyền. Từ cổ chí kim đều như thế tất. Cái chính quyền Xô Viết ấy, dù nó có thế nào đi nữa, nhưng nó vẫn là một chính quyền trụ được từ năm 1917 cho đến nay. Và kẻ nào chống lại nó thì kẻ ấy chính là thằng ăn cướp. Cái đầu óc của cậu xem ra thật là rỗng tuếch rồi. Thế các ông tướng Krasnov hay Denikin thì các ông ấy cũng là những thằng ăn cướp cả hay sao? Nếu không thế thì là cái gì nào? Chỉ khác một điều là có đeo lon mà thôi. Nhưng mà lon ấy chỉ là thứ chuyện vặt. Tôi và anh cũng có thể đeo lon được cơ chứ. Fumin đấm tay mạnh xuống bàn, nhổ toẹt bãi nước bọt. Nhưng không tìm được đâu ra lý lẽ có sức thuyết phục. Đành chấm dứt cuộc tranh cãi chẳng đi đến đâu. Thuyết phục Chumakov về điều gì thì thường là việc không ai làm nổi đâu. Phần lớn những tên mới đi theo bầy thổ phỉ đều có vũ khí và quần áo đầy đủ. Hầu hết đều cưỡi những con ngựa tốt, đã quen với những chặng hành quân liên miên và có thể dễ dàng chạy mỗi ngày hàng trăm versta. Một số tên còn lại có hai con ngựa, một con thì để cưỡi, còn một con gọi là ngựa dự phòng thì chạy không bên cạnh chủ. Nhưng khi cần thiết, chúng có thể chuyển từ con này sang con khác, cho hai con ngựa thay nhau nghỉ. Một tên có hai con ngựa có thể vượt chừng 200 versta trong một ngày đêm. Rồi một hôm Fomin nói với Grigori rằng, nếu như ngay từ đầu bọn mình có mỗi thằng hai con ngựa, thì quỷ dữ cũng chẳng làm thế nào đuổi nổi chúng mình được. Bọn dân cảnh và các đơn vị hồng quân thì không lấy ngựa của dân chúng được, vì chúng ngại không dám làm như thế. Còn anh em mình thì tất cả mọi việc đều có thể làm được chứ. Mỗi thằng chúng mình phải kiếm thêm một con ngựa nữa mới được, khi đó chúng nó đừng hòng mà đuổi theo. Các cụ xưa kể lại rằng, đời trước có quân Tartar, nhưng khi chúng nó đi tập kích thì mỗi thằng thường có hai, có khi ba con ngựa để đem theo. Những thằng như thế thì ai mà đuổi theo được chúng? Chúng ta cũng phải làm theo kiểu ấy đi. Mình rất thích cái mẹo khôn ngoan của bọn Tartar. Và chẳng bao lâu, bọn chúng kiếm thêm được ngựa. Vì thế, trong thời gian đầu, điều kiện ấy đúng là đã làm đối phương không tài nào đuổi theo được chúng. Một đội dân cảnh cưỡi ngựa mới thành lập lại ở Vosenskaya đã cố truy đuổi chúng mà không được. Tuy bầy thổ phỉ của Fomin rất ít người, nhưng những con ngựa dự bị đã giúp chúng dễ dàng bỏ rơi quân địch và bứt lên phía trước đến mấy chặng đường, tránh được những cuộc chạm trán rất mạo hiểm. Nhưng rồi đến trung tuần tháng 5, đội dân cảnh trên với quân số gần gấp 4 bầy thổ phỉ đã dùng mưu dồn được Fomin tới sát sông Đông ở thôn Bobrovsky thuộc trấn Uster. Tuy vậy thì sau một trận chiến đấu ngắn ngủi, bọn thổ phỉ vẫn chọc thủng được vòng vây và tháo chạy theo bờ sông, chết và bị thương mất 8 tên. Sau lần đó ít lâu thì Fomin đề nghị Grigori làm tham mưu trưởng. Chúng ta cần có một người hiểu biết để hành động theo kế hoạch, theo bản đồ. Nếu không sẽ có lúc bị chúng nó dồn vào thế bí và bị ăn đòn thôi. Anh Grigori ạ, anh hãy nhận lấy công việc này đi. Muốn tóm cổ bọn dân cảnh và chém đầu chúng nó thì không cần phải có tham mưu tham miết gì đâu. Grigory trả lời với vẻ mặt âm thầm. Bất kỳ đội quân nào cũng cần phải có ban tham mưu của mình chứ. Cậu đừng nói lung tung nữa. Nếu cậu không thể sống mà không có ban tham mưu thì cứ lấy Chumakov làm việc ấy đi cũng được. Nhưng tại sao cậu lại không muốn hả? Mình chẳng hiểu gì về công việc này đâu. Thế còn Chumakov thì hiểu hay sao nào? Cả Chumakov cũng chẳng hiểu gì. Nếu vậy thì cậu nhét thằng ấy cho mình làm cái của nợ gì chứ? Cậu đã là sĩ quan thì phải có kiến thức, phải biết chiến thuật. Và mọi trò khác nữa chứ. Mình mà là sĩ quan ấy, thì cũng như cậu bây giờ làm chỉ huy đội mà thôi. Còn chiến thuật thì chúng ta chỉ có một chiến thuật duy nhất là chạy quanh chạy quần khắp đồng cỏ và ngoái đầu lại cho nhiều lần. Grigory nói giọng đầy châm biếm. Fomin nháy mắt với Grigory và giơ ngón tay đe dọa. Này! Mình đi guốc trong bụng cậu rồi đấy. Cậu muốn lẩn tránh cho yên thân có phải không nào? Cậu muốn lui vào trong bóng tối có phải không nào? Thôi đi, người anh em ạ. Cái trò ấy cũng không cứu được cậu đâu. Trung đội trưởng hay tham mưu trưởng thì cũng một ruột thế cả thôi. Cậu tưởng là nếu thế sau này bị chúng nó bắt thì sẽ được nhẹ tội hơn có phải không nào? Cứ chờ đấy mà xem. Mình không hề nghĩ gì về chuyện ấy cả. Cậu đoán già đoán non như thế không đúng đâu. Grigory nói nhưng mắt cứ dán chặt xuống cái dây ngù của thanh gươm. Còn việc gì mà mình không biết thì mình không nhận làm đâu. Thế cũng được thôi. Cậu không muốn làm cũng chẳng sao đâu. Không có cậu bọn mình vẫn có cách giải quyết đấy. Fomin bực bội đồng ý. Hồi này tình hình trong khu đã thay đổi hẳn rồi. Trước kia Fomin đến nhà những tên cô giác có của ăn của để, thì ở đâu hắn cũng được tiếp đón rất hậu hĩ. Nhưng bây giờ thì bọn kia đã cài chặt then cửa lại. Và hễ thấy bầy thổ phỉ xuất hiện trong thôn là các chủ nhà đều bỏ chạy và trốn biệt trong các mảnh vườn hay các cánh rừng chung quanh thôn. Tòa án cách mạng lưu động đã đến Vosenskaya lập phiên tòa để kết án nghiêm khắc nhiều tên cô giác trước kia ân cần tiếp đón Fomin. Tin đó được truyền đi rộng rãi ra các trấn và đã có tác động thích đáng tới đầu óc những kẻ công khai tỏ thái độ đồng tình với bọn thổ phỉ. Trong hai tuần liền, Fomin đã chu du một vòng rất rộng qua tất cả các trấn của vùng Đông Thượng. Bầy thổ phỉ lúc này có gần 130 tay gươm, song đuổi sát gót chúng không còn là một nhóm kỵ binh tổ chức vội vã nữa, mà là nhiều đại đội thuộc trung đoàn kỵ binh 13 được điều từ miền Nam lên. Những ngày gần đây, những tên mới chạy theo Fomin phần lớn đều có nguyên quán ở những nơi xa lắc. Chúng đều đã mò tới vùng sông Đông này bằng nhiều con đường khác nhau. Một số tên đã lẻ tẻ bỏ chạy trong khi bị áp giải hoặc trốn khỏi những nhà tù và trại tập trung. Nhưng phần chủ yếu của nhóm này gồm những toán chừng vài chục tay gươm mới tách ra khỏi bầy thổ phỉ của Maslak. Và cũng có cả những tên sống sót của toán thổ phỉ Kurotkin vừa bị đánh tan tành. Những tên thuộc toán Maslak cũ sẵn sàng chịu để phân tán và có mặt ở tất cả các trung đội. Còn những tên trước kia theo Kurotkin thì không muốn bị xé lẻ ra. Tất cả bọn chúng đã được biên chế thành một trung đội riêng, có tổ chức rất chặt chẽ và có phần tách biệt với tất cả những tên khác. Cả trong chiến đấu lẫn trong lúc nghỉ ngơi, chúng đều hành động rất là đoàn kết, đứa nọ dựa vào đứa kia. Mỗi khi cướp một cửa hiệu của hợp tác xã cung tiêu thống nhất hay là một cái kho nào đó, chúng kiếm chắc được cái gì đều đổ tất cả vào cái nồi chung của trung đội và chia ra rất đều các của cướp đó, hết sức giữ đúng nguyên tắc bình quân. Vài tên cô giắc vùng sông Cherek và vùng Koban với chiếc áo jacket rách tả tơi, cùng với hai thằng Can Mức, một gã Latvia với đôi ủng thợ săn cao đến đùi và 5 thằng thủy binh vô chính phủ mặc áo lót vằn và những cái áo vải buồm bạc phếch vì dãi nắng, càng làm tăng thêm cái vẻ linh tinh bát nháo của bầy thổ phỉ Phô Min vốn dĩ đã có một thành phần phức tạp, ăn mặc lung tung, đủ mọi thứ. Nào, bây giờ thì anh còn cãi rằng những thằng theo anh không phải là những thằng cướp nữa hay thôi? Thế những thằng này, chúng nói là những chiến sĩ có lý tưởng có phải không nào? Một hôm Chumakov nói với Phô Min vừa đưa mắt chỉ các đội hình hành quân hàng dọc kéo dài lê thê. Chỉ còn thiếu một thằng thầy tu phá giới nữa và một con lợn mặc quần là đủ nhân vật cho một đoàn phường tuồng rồi, còn gì nữa? Phô Min nghe thế và lặng thinh. Nguyện vọng duy nhất của hắn là tập hợp chung quanh mình càng nhiều quân càng hay. Trong lúc nhận thêm những tên tình nguyện, hắn không cần tính toán một hai gì nữa. Hễ có kẻ nào tỏ ý muốn chịu quyền chỉ huy của hắn, là hắn đều đích thân hỏi han, rồi nói gọn lỏn rằng, anh có đủ điều kiện đi lính đấy, tôi đồng ý nhận anh. Anh hãy đến gặp tham mưu trưởng của tôi là Chumakov. Ông ấy sẽ cho anh biết anh được phân vào trung đội nào và sẽ cấp phát vũ khí cho anh. Ở gần một thôn của trấn, bọn thổ phỉ dẫn tới trước mặt Phô Min một thằng thanh niên tóc xoăn, da ngăm ngăm, ăn vận rất là diện. Tên này tỏ ý muốn đi theo bầy thổ phỉ. Sau khi hỏi han, Phô Min được biết rằng gã này là dân Rostov, gần đây bị kết án vì tội ăn cướp có vũ khí. Nhưng rồi, nó đã trốn khỏi nhà tù Rostov và sau khi nghe tiếng của Phô Min đã mò đến vùng thượng lưu sông Đông. Anh là người dân tộc gì thế hả? Armeni hay Bulgari? Phô Min hỏi. Không, tôi là người Do Thái. Thằng kia ngập ngừng một lát rồi trả lời. Vấn đề nảy ra quá đột ngột, làm cho Phô Min luống cuống đứng đực ra giờ lâu. Không hiểu trong trường hợp bất ngờ như thế này thì nên giải quyết ra sao đây? Hắn nặn óc mãi rồi thở dài thườn thượt và nói, thôi, cũng được, không sao cả. Do Thái thì Do Thái, chúng tôi không chê mà. Dù sao thêm một người cũng là đông hơn một chút chứ. Nhưng anh có biết cưỡi ngựa không? Không biết à? Tập thì sẽ biết thôi. Đầu tiên, chúng tôi sẽ phát cho anh một con ngựa cái dễ cưỡi một chút, rồi anh sẽ cưỡi được ngay. Anh hãy lại chỗ Chumakov, ông ta sẽ phân cho anh về đơn vị nào. Chỉ vài phút sau đó, Chumakov đã phi ngựa tới chỗ Phô Min. Hắn tức như điên lên. Này, anh đã biến thành một thằng dở hơi, hay là muốn giở trò đùa gì đấy hả? Hắn ghìm ngựa lại, quát to. Anh tống một thằng Do Thái đến chỗ tôi làm cái quái gì cơ chứ? Tôi không nhận đâu. Hãy tống cổ mẹ nó đi đâu thì đi. Thôi, cậu cứ nhận lấy đi. Cứ nhận lấy nó đã nào. Dù sao cũng sẽ làm tăng thêm quân số. Phô Min vẫn cố nói giọng thản nhiên. Nhưng Chumakov đã gầm lên sùi cả bọt mép. Tôi không nhận, tôi sẽ giết chết nó, chứ không nhận đâu. Bọn cô giác đã làm ầm ầm lên rồi kia kìa. Anh hãy ra mà lấy lại trật tự cho chúng nó đi. Trong lúc hai tên còn đang tranh cãi giằng co với nhau, thì bên cạnh chiếc xe bốn bánh chở đồ, thằng thanh niên Do Thái đã bị lột mất cái áo sơ mi thêu và chiếc quần nỉ ống loe. Một gã cô giác vừa ấm thử chiếc sơ mi vừa nói rằng, kìa kìa, mày có trông thấy bên ngoài thôn có bụi ngải cứu già kia không? Mày hãy quàng chân lên cổ chạy ra đấy và nằm xuống đi. Mày sẽ nằm đấy cho đến khi chúng ông rời khỏi chỗ này nha. Chúng ông đi rồi thì mày sẽ được đứng dậy và xéo đi đâu thì xéo đi. Đừng bao giờ vác mặt đến chỗ chúng ông nữa nha. Chúng ông giết đấy. Cút ngay về Rostov với mẹ thì tốt hơn đấy. Đánh đấm không phải là việc của bọn Do Thái chúng mày đâu. Đức Chúa Trời chỉ dạy chúng mày buôn bán, chứ chưa dạy chúng mày đánh nhau đâu. Không có chúng mày, tự chúng ông cũng làm xong mọi việc, cũng sẽ gỡ xong cái mớ bòng bong này được. Thằng Do Thái kia không được nhận, nhưng ngay hôm ấy, trong những tiếng cười và những lời pha trò, bọn thổ phỉ đã ghép thằng dở người Pasa nổi tiếng khắp các thôn của trấn Vosenskaya vào quân số của trung đội 2. Bọn chúng bắt được nó trên đồng cỏ, bèn giải về thôn, rồi long trọng mặc cho nó tất cả những thứ lột trên xác một chiến sĩ Hồng quân vừa bị giết. Lại còn bày cho nó cách bắn súng trường và dạy nó rất lâu cách sử dụng một thanh gươm. Grigori đang đi tới chỗ hai con ngựa của chàng buộc ở cọc buộc ngựa, thì thấy ngay cạnh đấy có một đám súng đông súng đỏ, bèn bước tới ngay. Những tiếng cười rộ lên từng đợt, bắt chàng phải rảo bước. Nhưng khi tất cả đã lặng đi, chàng nghe thấy cái giọng căn dặn rất cặn kẽ từ tốn của không biết tên nào. Không phải như thế đâu, Pasa. Ai lại chém như thế? Bồ củi ấy thì có thể làm như thế được, chứ chém người thì không thể như thế được đâu. Phải làm như thế này này, hiểu chưa? Hễ cậu tóm cổ được đứa nào thì phải lập tức ra lệnh cho nó quỳ xuống, vì để nó đứng mà chém thì không tiện chút nào. Khi nó đã quỳ xuống rồi, cậu sẽ đứng sau lưng nó mà chém vào cổ nó như thế này này. Cố đừng chém thẳng, mà phải giật một cái về phía mình để lưỡi gươm chếch xuống. Giữa những tên thổ phỉ vây vòng trong và ngoài, thằng dở người kia đứng thẳng đườn đượn, hai tay nắm khư khư cái cán thanh gươm tuốt trần. Nó đang mỉm cười nghe những lời chỉ bảo của gã cô giác, cặp mắt xám hum húp nheo lại đầy vẻ sung sướng. Hai bên mép nó sủi trắng như mõm ngựa, nước rớt nước dãi chảy ròng ròng từ bộ râu đỏ như màu đồng xuống ngực nó. Nó liền liếm cặp môi nhớp nhúa rồi chít chớt nói ngọng nghịu. Tôi hiểu hết rồi, người anh em thân mến ạ. Hiểu tất cả rồi. Tôi sẽ làm đúng như thế. Tôi sẽ bắt thằng nô lệ của thượng đế quỳ xuống rồi thiến cổ nó đi. Tức là sẽ thiến cổ nó đi, có phải không? Các anh đã cho tôi nào là quần, nào là áo sơ mi, nào là ủng. Nhưng tôi cần có áo bành tô mà. Nếu các anh cho tôi một cái áo bành tô, tôi sẽ làm vừa ý các anh thôi. Tôi sẽ đem hết sức phục vụ. Này, cậu hãy khử ngay một thằng chính ủy nào đó, rồi sẽ có áo bành tô đấy. Nhưng bây giờ, cậu hãy kể chuyện năm ngoái người ta lấy vợ cho cậu như thế nào đã. Một gã cô giác bảo với nó. Có một vẻ hoảng hốt như của loài thú vật bỗng hiện lên ngay trong cặp mắt của chàng dở hơi. Hai con mắt mở trừng trừng như phủ một lớp màng vẩn đục. Nó văng tục một thôi một hồi, rồi bắt đầu nói không biết những gì nữa giữa tiếng cười rộ lên của cả bọn. Tất cả cái cảnh tượng ấy đáng tởm đến nỗi Grigori run lên bần bật, vội vã bỏ đi ngay. Mình đã đem vận mệnh của mình gắn liền với những thằng như thế này đây. Chàng nghĩ thầm, trong lòng tràn ngập một nỗi buồn bực, đau khổ và phẫn uất với chính mình, đối với toàn bộ cuộc sống ô nhục này. Rồi chàng nằm xuống bên cạnh những cái cọc buộc ngựa, cố tránh đi, không muốn nghe những tiếng kêu của cái thằng ngớ ngẩn và tiếng cười ầm ĩ của bọn cô giác kia. Ngày mai mình sẽ bỏ đi. Đã đến lúc rồi đây. Chàng vừa quyết định như thế, vừa ngắm hai con ngựa béo tốt, đã hoàn toàn lại sức. Chàng chuẩn bị rời bỏ bầy thổ phỉ này một cách rất là tỉ mỉ, có tính toán kỹ lưỡng. Trên xác một người dân cảnh bị chém chết, chàng lấy được những tờ giấy chứng minh mang cái tên là Usakov, rồi đem khâu vào trong lần lót áo capot. Từ 2 tuần trước, chàng đã bắt đầu sửa soạn cho hai con ngựa chạy được một chặng ngắn hết sức nhanh. Chàng cho chúng uống nước rất đúng giờ, tắm chải cho chúng cẩn thận hơn cả hồi đi lính trong quân đội thường trực. Và hệ đến chỗ nghỉ đêm là dùng đủ mọi cách chính đáng cũng như không chính đáng để kiếm cho ra thóc. Vì thế cặp ngựa của chàng nom đẹp hơn hẳn tất cả những con khác, đặc biệt là con ngựa xám đốm tròn giống Tavria. Toàn thân nó bóng nhảy lên, lông nó nhoáng lên dưới nắng như thứ bạc đen của vùng Caucasus. Cưỡi những con ngựa như thế này thì có thể can đảm tháo chạy trước mọi cuộc truy bắt. Và Grigory đứng dậy bước tới căn nhà gần đó. Chàng lễ phép hỏi bà già ngồi trên ngưỡng cửa nhà thóc. Cụ có cái hái không thưa cụ? Cũng có đấy, nhưng ôn dịch nào biết được nó ở đâu rồi ấy. Mà anh hỏi làm gì thế? Dạ, cháu muốn cắt ít cỏ trong vườn quả nhà cụ cho hai con ngựa ăn ạ. Có được không ạ? Bà già kia ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng, thế bao giờ thì các anh mới thôi không ngồi lên đầu lên cổ chúng tôi nữa đây? Lúc thì đòi cái này, lúc thì đòi cái khác. Bọn này kéo đến đòi thóc, bọn kia kéo đến lại vơ vét tất cả những gì nhòm ngó thấy. Thôi, tôi không cho anh mượn cái hái đâu. Anh muốn thế nào thì muốn, chứ tôi không cho mượn đâu. Sao lại thế ạ, bà cụ của Thượng Đế ơi? Chỉ có ít cỏ mà cụ cũng tiếc hay sao? Thế chẳng lẽ theo anh thì cỏ nó từ chỗ vô thiên vô địa mọc lên chắc? Rồi tôi sẽ lấy gì cho bò của tôi ăn bây giờ? Trên đồng cỏ thì thiếu gì cỏ chứ? Phải, vậy thì anh cứ ra ngoài ấy mà lấy đi. Cái con chim ưng này, ngoài đồng ấy, cỏ nhiều lắm đấy. Nghe vậy, chàng nói giọng bực bội. Bà cụ ơi, tốt nhất là cụ hãy cho tôi mượn cây hái thì hơn đấy. Tôi chỉ cắt một ít thôi mà, còn thì để lại cho cụ. Nếu không, tôi mà cho mấy con ngựa vào thì chúng nó dẫm nát hết cho mà xem. Bà già nhìn Grigory với ánh mắt rất gay gắt. Rồi quay phát đi. Thì anh tự vào trong ấy mà lấy, hình như dưới nhà kho ấy. Grigory xuống nhà kho tìm thấy dưới mái hiên một cái hái cũ đã hoen rỉ. Và đến khi qua chỗ bà lão ngồi, chàng nghe thấy rất rõ cụ ấy nói rằng, cái bọn thật là đáng nguyền rủa, sao chúng mày chẳng chết từ chết tiệt cả đi. Quả là Grigory vẫn chưa quen được với những chuyện như thế này. Từ lâu, chàng đã nhận thấy rằng dân chúng các thôn đón tiếp bầy thổ phỉ của mình với tinh thần như thế nào rồi. Kể ra thì họ nghĩ cũng đúng. Chàng vừa nghĩ thầm vừa vung cái hái lên rất cẩn thận, cố cắt thật gọn, không để sót chỗ nào. Họ cần đến bọn mình làm cái quái gì chứ? Chẳng một ai cần đến bọn mình. Bọn mình đã quấy nhiễu tất cả mọi người rồi, không để cho họ yên ổn sinh sống làm ăn. Thôi, phải chấm dứt ngay cái trò này đi thôi. Đủ lắm rồi đấy. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng.